Tướng Giả, quyển 2 chương 245, cử tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245, cử tán. Một tháng đến Quang Minh Đại Thần Quan trốn khỏi Tây Lăng, tới thành Trường An, thu Tang Tang làm đồ đệ. Tang Tang thành nhân tuyển Quang Minh Đại Thần Quan duy nhất đời tiếp theo của Tây Lăng Thần Điện. Ninh Khuyết mới hiểu thi ra đây là dấu vết vận mệnh khác ở trên người Tang Tang, đây là cơ duyên của đứa bé gái năm đó. Vận mệnh cùng bí mật đã xuất hiện ở trước mắt, như vậy thì không sợ hãi nữa, chỉ có thể thừa nhận hơn nữa tiếp nhận. Trong nửa năm nay, Ninh Khuyết không tránh né nữa, mà là bắt đầu bồi dưỡng huấn luyện hoặc là nói khai quật tiềm chất Tang Tang ở phương diện tu hành. Hôm nay bờ Nhạn Minh Hồ giông tố mênh mông, Tang Tang đứng ở bên dốc đỉnh núi, nắm cái ô đen to, nói mình đã cảm giác được tất cả. 2 năm trước, trên đường từ Vị Thành tới thành Trường An, Lữ Thanh Thần lão nhân từng nói cho Ninh Khuyết, lúc người tu hành sơ ngộ, có thể cảm giác được phạm vi thiên địa nguyên khí, đại biểu tư chất của người tu hành đó, thậm chí có thể dự triệu ra tương lai hắn đến tột cùng có thể đi đến một bước nào của đường tu hành. Có người tu hành có thể cảm giác được một cái ao, có người tu hành có thể cảm giác được một hồ nước cường đại như kiếm thánh Liễu Bạch lúc ngộ đạo, cảm giác được là một dòng sông lớn. Ninh Khuyết cảm giác được là một mang hải dương ấm áp, chẳng qua một điểm này, hắn chung quy chưa từng nói với bất luận kẻ nào, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng tiềm chất tu hành của mình sẽ so với kiếm thánh Liễu Bạch càng mạnh hơn. Trên thực tế, về sau đủ loại câu chuyện trên đường tu hành đều tựa như có chút lệch lạc. Mình cảm giác của hắn Tang Tang lúc này nói cảm với Liễu Bạch càng cường, chỉ có hai người Ninh Khuyết được tất cả, không đại biểu nàng so hơn, mà là đại biểu cho ý tứ khác, ý tứ với nàng mới hiểu. Ngươi lúc này thử, Tang Tang đem cái ô đen to đưa cho hắn, Ninh Khuyết tiếp nhận cái ô đen to, giữa bàn tay cùng tất cả là mưa. Niệm lực chậm rãi phóng thích ra khỏi thức hải qua bàn tay đưa vào cắn cái ô đen to, lại lặng yên không một tiếng động phủ lên mặt cái ô đen to tràn đầy dầu mỡ, xuyên qua mưa to mênh mông, Minh Hồ phía dưới dốc tràn ngập đi. Về Nhạn Ninh Khuyết cũng cảm giác được, hắn cảm giác được mặt sôi, hắn cảm giác được lá như mặt trống, hắn cảm giác được nhảy nhót bất an như nước bốc bốc rung động bất an được ếch dưới lá sen hoảng sợ vạn phân, nhỏ giống như tảng đá sâu trong hồ nước. Ninh ngẩng đầu nhìn trời, cái ô đen nghiêng về phía sau, mưa abirigong. Có trên bầu trời mây đen quay cuồng đè ép, sau mây đen vẫn là mây đen, vô số như vô số con rắn đen già nua đang điên cuồng cắn. Mưa từ trong nhiều tầng mây đen chút xuống, nhìn qua tựa đột nhiên, một tia chớp cực to cực thắng không chút dấu hiệu, ở trên không thành Trường An từ phía tây bắc đi ngang qua toàn bộ bầu trời, nháy mắt xé rách mây mưa cuốn động đại an. Tiếng sấm sau đó liền tới, ở trên không Nhạn Minh Hồ nổ vang. Hoành, không biết là uy lực lôi điện, hay là đã xảy ra chuyện khác, nước Nhạn Minh Hồ chợt nối sóng gió, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, cành sen kịch liệt lay động tựa như tùy thời có thể gãy. Sevandado Ninh Khuyết cúi đầu nhìn phía mặt hồ chỗ mặt nước bắt đầu dâng trào như suối phun kia, nhìn chỗ đó cành hoa cùng cành tàn hoa nát dần hướng bờ hồ tán đi, bỗng nhiên nói. Có thể, Tang Tang lau lau mưa trên mặt, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia chớp khủng bố đó qua đi, bầu trời tựa như chính thức bắt đầu tức ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị giận, từng tia chớp nối gót mà tới, đem thành Trường An vốn bị mây đen áp đến một mang đen xì, chiếu rọi thỉnh thoảng tái nhợt, tiếng sấm nặng nề không có chút ý ngừng lại, liên miên nổ vang, không cho mọi người trong thành chút cơ hội thở dốc. Trong tiếng sấm cuồng bạo, Ninh Khuyết chống cái ô đen, nhìn bờ bắc Nhạn Minh Hồ, nói chút gì, chẳng qua bởi vì tiếng sấm quá vang, mưa to quá cuồng, chỉ có bản thân hắn có thể nghe thấy. Hắn chỉ vào nhà cửa bờ bắc nói, từ trong sân bắt đầu, hắn chỉ hướng mặt hồ bối rối bất an, nói, ở trong hồ tiếp tục, sau đó hắn nhìn phía Tang Tang, lại nhìn phía đỉnh núi Nhạn Minh dưới chân, nói, ở nơi này chấm dứt, Tang Tang từ trong tay hắn tiếp nhận cái ô đen to, nói, không thể để hắn lên núi, Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, ta tận lực tranh thủ, nếu ở trong hồ vẫn không thể giết chết hắn, không cho hắn lên núi, như vậy ta xuống núi. Tang Tang nói, ngươi xuống núi ta làm sao bây giờ? Ninh Khuyết nói, ngươi ở trên núi nhìn ta. Tang Tang nói, ta có thể giúp ngươi. Trước khi ta xuống, ngươi nhất định có thể giúp ta, nhưng đó là núi, hơn nữa ta tin tưởng, ngày đó khẳng định sẽ có rất nhiều người đến xem, ví dụ như nhị sư huynh, cho nên ngươi là an toàn. Ninh Khuyết nói xong câu đó, nâng bước đi hướng dưới núi. Mưa to giữa hè đến thô bạo đột ngột, đi cũng dứt khoát lưu loát, không có chút lưu luyến không rời, lúc Ninh Khuyết và Tang Tang đi đến bờ hồ chân núi, mưa đã mưa rừng, về thuy lên con thuyền nhỏ, đổ hết mưa đọng trong khoang Westruai xem con thuyền nhỏ một lần nữa dạo chơi ở mặt Nhạn Minh Hồ bình tĩnh. Một trận mưa to qua đi, không khí mặt hồ trở nên cực kỳ sạch sẽ tươi mát, thời tiết nóng giữa hè bị quét sạch trong gió hồ tràn ngập hương vị hơi ngọt sau khi cành xanh bị gãy. Thuyền nhỏ đi vào một góc. hồ sen, nơi này cành sen gãy, hoa sen nát hết, hồ nước đục ngầu không chịu nổi, nhìn cực kỳ thế thảm. Lôi điện trên bầu trời, uy lực lớn nữa cũng không thể tạo thành hình ảnh như thế. Ở trên hồ nước trên lá sen vô lực tàn phá trôi nổi, mơ hồ có thể nhìn thấy chút dấu vết cặn sắt. Ninh Khuyết nhìn cành sen tàn phá trong hồ cười nói. Lưu Tàn Hà, nghe tiếng sấm, thành Thổ Dương chỗ biên thủy đông bắc đại đường, dựa vào dân sơn, gần hoang nguyên, cho dù là giữa hè cũng cực kỳ mát mẻ, sau khi vào hè mưa dần dồi dào, lại cực ít có thể nghe được tiếng sấm. Mưa dần nhiều, không có nghĩa là nơi này có thể giống như phía nam, xa xỉ lấy hồ trồng sen, trong thành Thổ Đô Ương chỉ có tướng quân phủ có hồ sen, chỉ có rất ít người có thể thấy sen tàn, tất nhiên trong tòa biên thành này không có quá giống như thi nhân văn sĩ. Người phát cảm khái đối với sen tàn, nhưng lúc mọi người trong thành Thổ Dương thấy chi tàn quân đại đường kỵ binh giữa bãi có ngoài thành, bọn họ không thể không kinh ngạc cảm khái, thậm chí là khiếp sợ đến không biết nói gì. Rất nhiều năm qua quân đội đại đường trên cơ bản chưa từng chịu thiệt gì, Hạ Hầu đại tướng quân thống soái động bắc biên quân càng là chưa từng đánh thua, vì sao chi kỵ binh kia ngoài thành lại là tàn quân? Thật ra đây chỉ là một cái hiểu lầm không hay. EHCHTGM chất tại chương 245 cư tán. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường kỵ binh trên bãi cỏ ngoài thành Thố Dương cũng chưa bại trận ở trên hoang nguyên, trăng qua ngàn dặm bôn ba, khôi giáp nghiêm bụi, người ngựa mệt mỏi, mẫu chốt nhất là trên mặt mọi người đều tràn ngập vẻ chết lặng, trong đội ngũ tràn ngập không khí suy bại, cho nên mới sẽ bị lầm cho rằng là tàn quân. Nguyên nhân có thể các quân nhân đại đường chết lặng là nam tử người hoang kia trong núi rừng cách đó không xa. Áo bào da trên người nam tử đó sớm rách nát không chịu nối, máu lần cho bụi, bôi loạn ở trên quần áo không biết trộm từ đâu, nhìn qua dị thường mỏi mệt, thậm chí tùy thời có thể ngã xuống. Chính là một nam nhân bản thân bị thương nặng như vậy, theo đại đường kỵ binh, từ sâu trong hoang nguyên, đi mãi tới ngoài thành Thổ Dương, trước sau chưa từng ngã xuống. Các kỵ binh đại đường nhìn nam nhân xa xa kia, vẻ mặt rất chết lặng, trong mắt thậm chí có chút cảm xúc kính sợ. Mấy ngày nay, nam nhân kia luôn theo kỵ binh đại đường, thời khắc chuẩn bị xông vào doanh ám sát Hạ Hầu đại tướng quân, hắn thử 17 lần, thất bại 17 lần, nhưng vẫn kiên trì. Đại đường kỵ binh không phải không muốn giết chết nam nhân đó, chẳng qua nam nhân đó dùng sự cường đại cùng nghị lực của hắn, đã chứng minh hắn rất khó bị giết chết, nhất là ở khi quân nhân đường quốc không muốn trả giá đặt ngọc đá cùng vỡ. Phục giết cùng phân PS trình dài rằng giặc này không ngừng phát sinh, sau đó trầm mặc chấm dứt, nam nhân đó không thể giết chết giết, bạo tập cùng bao vây, ở trong hành hầu đại tướng quân. Hạ Hầu cùng kỵ binh vô địch dưới trướng hắn cũng không cách nào giết chết nam nhân đó. Số lần quá nhiều, toàn bộ đại đường kỵ binh, cho dù là những tướng quân kiêu ngạo nhất kia, đổi mặt nam nhân cường đại giống gã ăn mày đó, đều có chút chết lặng. Tiếng vó ngựa nổi lên, kỵ binh cảnh giới tách ra một con trên mặt không Hạ Hầu cưỡi ngựa tới, nhìn đường trên bãi cỏ xã có bất cứ cảm xúc nào. Ở trong mây ngày qua, đại đường kỵ binh nghĩ hết mọi cách muốn dụ ra để giết cường giả ma tông này, có mấy lần suýt nữa thành công, lại cuối cùng vẫn là bị đối phương chạy thoát, mà lần cơ hội thành công đến gần Hạ Hầu ép Hạ Hầu triển khai chiến đấu kịch liệt với hắn. Dường cũng có vài Hạ Hầu không phải một mình chiến đấu, hẳn có vô số kỵ binh làm hộ vệ, cho nên ở trong chiến đấu liên miên này, chung quy vân là đường phải rơi ở hạ phong tuyệt âm, căn bản không có phong phạm cường, nay đường đã giả ma tông, càng giống một gã ăn mày đáng thương hơn, nhưng đường chưa chuẩn. C chết, đường vẫn là kiên trì muốn giết hắn. Hạ Hầu cũng bị thương không nhẹ, bộ khôi giáp thư viện tạo ra kia trên người hắn, ở dưới thanh cự đao yêu dị màu máu kia trong tay đường xâm phạt, rốt cuộc ở ngày trước đã chính thức hủy hoại. Phía sau ta là thành Thổ Dương. Hạ Hầu nhìn đường trên bãi cỏ xa xa, hờ hững nói. Ngươi không có cơ hội. Đường nói, ta nói rồi ngươi đã. Hạ Hầu nói. Ta cũng nói ngươi và ta đều không có ý tuổi già sức yếu loại lời này, đối với đường nói. Vấn đề ở chỗ tâm ngươi già rồi, từ một khắc ngươi quyết định cáo lão đó bắt đầu, ngươi đã thực già rồi, già chính là yếu, nếu Thổ Dương thành xa trăm dặm nữa, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta. Hạ Hầu trầm mặc phát hiện lời đối phương nói là đúng. Nhưng ta có được Thổ Dương thành, ta có được vô số thiết kỵ nguyện trung thành với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Hạ Hầu nói. Mà ngươi chỉ có một mình. Đường nói, nếu năm đó ngươi có thể hiểu được chiến đấu chung quy là chuyện của một người, hoặc là ngươi không phạm phải nhiều sai lầm như vậy, sẽ không già nua giống như hiện tại. Giữa hè, cỏ dài, ưng bay. Trên người đường có vô số vết thương, máu tươi vẫn đang chảy, rơi ở trên cỏ, liền bắt đầu thiệu đốt. Hạ Hầu lấy nắm tay che miệng, bắt đầu ho khan, có máu từ kẽ ngón tay tràn ra, như một con ưng bị thương trên vách đá. Ưng bình thường đều gọi là lão ưng, chỉ là ưng có thế già, người lại không thế già. Ngàn năm trước người Hoang là chủ nhân đại thảo nguyên phương Bắc Đại Lục cho nên thắng đến hôm nay, mảng đại thảo nguyên này vẫn tên là Hoang Nguyên, trên thảo nguyên có hùng ưng, cho nên người Hoang am hiểu nuôi ưng, cho dù bị Đường Quốc chiến thắng, bị bắt rời về phương Bắc đến cực điểm Bắc Hàn vực, người Hoang vẫn chưa từ bỏ nuôi ưng. Hạ Hầu là người Hoang, Đường cũng là người Hoang, cho nên bọn họ đối với nuôi ưng đều không xa lạ. Nhìn Đường xa xa bãi cỏ bên núi rừng áo rách nát dơ bẩn như ăn mày, Hạ Hầu bỗng nhiên nhớ tới tình huống mình lúc còn trẻ ngao ưng, nhớ tới hình ảnh con ưng nhỏ đó tuổi tác không lớn, non nớt ở trên khung sắt lung lay muốn ngã, lại luôn không chịu cúi thấp, cái đầu quật cường ngẩng cao. Từ sâu trong hoang nguyên về phương Nam, một đường ngàn dặm vật lộn, hắn luôn rất tự tin, cho rằng mình là ở như ngao ưng dày của đối phương, khiến đối phương không ngủ được, đem toàn bộ tinh thần đều tiêu hao ở trong chiến đấu buồn tẻ ngày qua ngày. Ates Hạ Hầu vốn cho khí trong cơ thể như vàng đá trở nên bình, cho rằng máu cạn, cuối cùng ngã xuống giống như con ưng non năm đó. Thành công rồi, hắn tận mắt thấy chân đường dần khô, tinh thần dần mệt mỏi, thân thể vững có thể bị thương, bắt đầu đổ máu, hắn sẽ ở trên hành trình dài dằng dặc chảy răng mình tươi của, nhưng hắn không ngờ, đường chưa ngã xuống, ngược lại là kính mình cảm thấy mỏi mệt, suy yếu trước đây chưa từng có, thậm chí là một chút ủ rũ của chỗ sâu nhất thân thể. Chẳng lẽ nói, mình mới là con ưng bị ngao kia? Hạ Hầu không ngừng ho khan, máu không ngừng từ mép nắm tay chặn bên môi tràn ra, nhưng biểu cảm trên mặt hắn vẫn lạnh lùng bình tĩnh, đôi mắt hăm sâu u lạnh như hàn băng. Già cũng không đáng sợ, vô luận ở trên thảo nguyên hay là ở vách đá bên bờ nhiệt hải, chỉ có lão ưng mới là ưng thật sự. Hắn buông nắm tay, lấy ra khăn tay lau lau vết máu khóe môi, mặt không chút thay đổi nhìn đường xa xa nói. Nghị lực của ngươi khiến ta có chút giật mình, nhưng chung quy chỉ là giật mình mà thôi, ngươi dù sao không phải vị sư phụ kia của ngươi. Ở trước khi vượt qua bậc cửa đó, ngươi vĩnh viễn không thể uy hiếp đến ta. Đường cúi đầu nhìn cỏ dài dưới chân máu mình điểm hỏa. Liên tục chiến đấu khiến bản thân hẳn bị thương nặng, những kỵ binh quân Đường nhìn như không bắt mắt kia ở dưới kỷ luật quân sự cường hãn cùng tổ chức chiến thuật theo chân khí trong cơ thể dần dần khô kiệt, thân thể nhìn như không thể phá vỡ, cũng rốt cuộc ở dưới những đao tên đó đổ máu. Mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái, Ma Tông đã điêu tàn, hắn Ma Tông thiên hạ hành tẩu này càng như là người cô đơn. Không nói cùng Tây Lăng Thần Điện vô số đạo sĩ so sánh, ngay cả cùng Phản Đô Hạ Hầu so sánh, cũng tỏ ra thể đan lực bạc như vậy. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, nay Ma Tông trên đời chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Amdam In, cách chương.